Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978. Đại sư, 2, Lộc Vô Ngân vì chính mình không có nhất thời đầu nóng đầu tham dự ván bài mà vui mừng. Ngao Mộc Dương đối với 2000 vạn giá cả rất là thỏa mãn. Hắn đương trường giao tiền lập thành một chiếc, một bút tuyệt đại đa số người cả đời đều lợi nhuận không được khoản tiền lớn từ hắn chi phiếu vạch. Đi, Lộc Vô Ngân nhìn chằm chằm hắn nhìn, phát hiện hắn tâm tình chút nào không dao động, điều này làm cho trong lòng của hắn cả kinh, thăm dò hỏi, hiện tại trên biển đánh cá rất kiếm tiền a? Ngao Mộc Dương nói, không thể nào kiếm tiền. Miễn cưỡng nuôi sống gia đình a. Lộc Vô Ngân nhất thời lộ ra xem thường thần sắc. A, vậy ngươi tiền chính là tham ô, đúng không? Mã, ta nghe người ta nói đương thôn trưởng có thể làm cho mấy ngàn vạn tiền tham ô còn không tin. Nguyên lai là thực, dừng bút, ngươi bây giờ một chút không nảy sinh. Ngao Mộc Dương khinh miệt nói. Lộc Vô Ngân lập tức nhảy cao. Ngươi làm gì thế mắng ta? Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, ta không có chửi, mắng ngươi, ta chỉ là tại trình bày sự thật, có phải hay không? Hắn quay đầu hỏi cố vấn, cố vấn nói cũng không phải là, nói không cũng không phải là, hắn biết mình là ngoại nhân nhân gia mới là người một nhà. Nơi này không có có bản thân xen vào địa phương, liền nhanh chóng tìm mượn cớ trơn trượt. Lộc Vô Ngân nói, ngươi dám nói tiền này không phải là ngươi tham ô. Ngao Mộc Dương ngạo nghễ nói, tiền này là hải quân cho của ngươi tỷ phu ta. Của ngươi tỷ phu ta giúp đỡ hải quân tại Bông Tê Hải Vực chấp hành một lần rất khó khăn nhiệm vụ. Đây là ban thưởng. Lộc Vô Ngân cười nhạo nói, ngươi thật là ngu so với, ngươi thật là ngu ngốc so với. Ngao Mộc Dương tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm, Lộc Vô Ngân khí muốn mắng người. Lão Ngao bỗng nhiên nói, tiểu tiểu, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lệ khí lớn như vậy? Ta nhớ được ngươi ngày hôm qua sinh khí vẫn rất hào. Đề tài này chuyển có phần đột ngột. Lộc Vô Ngân trong khoảng thời gian ngắn có phần mộng. Chính mình nên trả lời thế nào? Nếu như chối bỏ, vậy cho thấy chính mình trước kia sinh khí rất kém cỏi. Vì vậy hắn chỉ có thể vô ý thức hồi đáp, vâng, ta trước kia sinh khí rất tốt. Vậy ta biết đạo chuyện gì xảy ra? Lão Ngao thở dài, trong lòng ngươi bây giờ là tràn ngập oán khí a, cho nên sinh khí mới như vậy táo bạo. Ai? Kia một tiếng trầm trọng thở dài, tràn ngập yêu quốc yêu dân trầm trọng. Ngươi nói ta bị cái kia oan hồn ảnh hưởng. Lộc Vô Ngân minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn này sẽ không tin lắm cái này. Tỷ phu ngươi đừng làm ta sợ, ta cảm thấy có loại sự tình này vẫn có chút kéo con bê. Xuyệt, ở bên ngoài chớ nói lung tung. Lão Ngao nghiêm túc nói, bên ngoài dương khí rất đủ, có thể trong thân thể ngươi dương khí rất ít. Chính ngươi cảm giác một chút, có hay không cảm thấy thể cốt rét run? Lộc Vô Ngân tỉ mỉ cảm thụ một hồi, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Ngao Mộc Dương đối với hắn làm hư thanh động tác, thấp giọng nói, trở về lại nói, vậy nhanh đi về nha, còn ở nơi này lề mề cái gì? Tiểu thanh niên là thật sợ. Lộc Chấp Tử đầu đầy sương mù nhìn xem hai có người nói, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu tiểu, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Lộc Vô Ngân lúc này đang hoảng hốt, không rảnh để ý tới nàng. Như vậy Lộc Chấp Tử liền hỏi Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta hù dọa hắn nha. Lộc Chấp Tử nói, hắn không phải nói thân thể của mình trong rét run sao? Ngao Mộc Dương nói, khí lạnh khai mở như vậy chân, ngươi không lạnh sao? Lại nói, ngươi đệ đệ vừa nhìn liền biết thận hư, xuất hiện thể hàn bên trong lạnh tình huống rất thường thấy. Bọn họ leo lên chiếc thuyền này là dạng thuyền, chỉ làm biểu hiện ra, không làm bán ra, thuộc về hắn nhóm kia chiếc du thuyền còn không có xuất xưởng. Xưởng cần căn cứ hai người yêu cầu tới tiến hành trang trí an bài. Tối thiểu cần một tháng thời gian tài năng xong việc đưa đến. Ba người tại tửu điếm ăn cơm trưa. Sau đó thừa dịp giữa trưa dương quang rừng rực hồi thôn sau này đuổi. Hồi trình bên trong bọn họ đi đường quanh co. Đi qua Hồng Dương việc hiếu hỉ một mảnh phố. Ngao Mộc Dương nói mình bụng không thoải mái đi đi nhà nhỏ WC. Để cho hai người, Lộc Vô Ngân lại bắt đầu tìm cảm giác về sự ưu việt. Nhất định là vừa rồi đồ ăn vệ sinh có vấn đề. Ai, Hồng Dương cái thành phố này. Ai, tại Kim Lăng giá cao tửu điếm. Ẩm thực vệ sinh kia tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lộc chấp tử không muốn trêu chọc hắn không khoái. Liền tiến tay trái ra tay phải nghe hắn lầm bầm. Lộc Vô Ngân chính mình lầm bầm một sẽ cảm thấy không có tí sức lực nào. Hắn nhìn thấy đầu đường có người ở phố khăn trải bàn. Trong đó áp chế khăn trải bàn một góc là một cổ kính đầu gỗ bình. Bên trong cắm rất nhiều cây thăm bằng trúc. Vì vậy hắn do dự một chút tiến lên phía trước nói. Đại sư, ngươi sư thừa phái nào? Thầy tướng số bao nhiêu tiền? Cái gì? Tóc trắng râu bạc trắng lão đầu hỏi. Lộc Vô Ngân thở dài. Ta nghĩ toán cái mệnh. Ngươi giúp ta tính tính toán toán năm nay vận thế cùng tuổi thọ. Ngươi thầy tướng số đi tìm. Tiên sinh, ngươi tìm ta cái bán bát đũa làm gì? Lão đầu vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Lộc Vô Ngân rút ra một cây cây thăm bằng trúc vừa nhìn. Mã Đức đũa trúc, Ngao Mộc Dương vội vã trở về. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Lộc Vô Ngân không kiên nhẫn nói. Đánh cho xe quá, này trời quá nóng, người nhiều phơi nắng điểm dương quang tương đối khá. Ngao Mộc Dương lạnh, lùng nói. Lộc chấp tử ôn nhu khuyên. Xuyên qua con đường này về sau lại đi thuê xe. Người ở đây quá nhiều. Nào có xe taxi đâu này. Bọn họ đang đi tới. Một người bảo tướng trang nghiêm. Thân mặc đỏ thẫm áo cà sa trung niên hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Chân hắn bước linh hoạt. Loại quỷ mị ngăn lại ba người hát cái ừ. A-di-đà Phật. Ngao sư đệ. Đã lâu không gặp. Vừa rồi ta từ bằng hữu trong cửa hàng thấp thoáng thấy được ngươi thân ảnh liền nhanh chóng đến xem. Quả là thế, chúng ta lại ở chỗ này đụng với. Ngao Mộc Dương nhìn xem hòa thượng kinh hỉ nói. A, Phổ Ấn sư huynh, thật sự là khéo léo. Chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Ngươi tới nơi này là... Hòa thượng chắp tay trước ngực hướng Lộc chấp tử tỷ đệ hành lễ. Hắn vừa muốn trả lời. Kết quả ánh mắt đến Lộc Vô Ngân trên người rồi đột nhiên đình trệ. Nói. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ ấn đường ẩn trì, mặt kính treo chu, sợ có gần lo đấy. Lộc Vô Ngân hoảng hốt hỏi, đại sư có ý tứ gì? Hòa thượng Trường Mi hơi hơi nhíu một cái, hỏi, tiểu thí chủ, người sắp tới thế nhưng là đi qua cái gì dơ bẩn chi địa hoặc là đã làm cái gì hoang đường sự tình? Lộc Vô Ngân vừa muốn trả lời. Lại phát hiện Ngao Mộc Dương tự cấp hòa thượng nháy mắt. Vì vậy hắn lập tức kêu lên. Tỷ phu ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem sự tình cho đại sư nói một chút. Ngao Mộc Dương không có để ý đến hắn. Hỏi hòa thượng nói. Phổ Ấn sư huynh lần này tới Hồng Dương là vì chuyện gì? Hòa thượng nói. Vì một cột trần duyên nghiệt sự tình mà đến. Ta xuất ra trước một vị thân thích gặp nạn. Hắn hài tử vì làm cái gì mặc lưới đỏ, lại tại một chỗ bãi tha ma nhảy disco hát karaoke, kết quả hiện giờ có chút bẩn sự tình bắt đầu phát sinh. Ta đến xem nhìn, a, vị này chính là ngươi tiểu cữu tử. Hắn là chuyện gì xảy ra? Lộc Vô Ngân gấp nói gấp, đại sư là như thế này, ta ngày hôm qua, hắn dương khí quá ít. Ngày hôm qua theo ta lên sơn thời điểm bị dơ bẩn cho quấn lên. Bất quá vấn đề không lớn. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói đạo Lộc Vô Ngân lập tức cũng cắt đứt hắn. Hắn gọi nói, ta này vấn đề chưa đủ lớn. Phổ Ấn người nói, thí chủ chớ sợ, ngươi vấn đề xác thực không lớn, sư đệ ta đối phó ngươi trên người này cột sự tình. Đó là ba chỉ niết bất đồng, dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng, xa xa có người vội vã chạy tới. Phổ Ấn đại sư, ngài muốn cái gì chuẩn bị cho tốt? Ngao sư đệ, ta còn có chuyện quan trọng có đi trước, điều này cột tục sự hết bận, ta thì sẽ đi bản long địa tìm ngươi ôn chuyện. Phổ Ấn nối với ba người mỉm cười. Trước khi đi hắn tháo xuống một chuỗi Phật châu đưa cho Lộc Vô Ngân. Tiểu thí chủ, người thể cốt âm hư lợi hại, dương khí chưa đủ, bần tăng đem này chuỗi pháp tướng châu tặng cùng ngươi, nhìn qua ngươi có thể dài đêm lần chàng hạt tụng kinh. Lộc Vô Ngân kích động đều muốn rơi lệ. Đa tạ đại sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.